Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, Võ Đô bố cục Thiếu Lâm đặt cược. Trần Anh không nghĩ tới, trong thức hải bàn tay vàng ra sức như vậy, lại có thể căn cứ từ mình thu tập được tu hành tài nguyên. Ngạnh sinh sinh thôi diễn ra cấp độ cao hơn phương pháp tu hành. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là mượn thuần dương đan quyết lý niệm. Lúc này mới có thể thuận lợi thôi diễn công pháp cấp bậc cao hơn. Không biết là có hay không nhận lấy toàn chân Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận ảnh hưởng. Thông qua bàn tay vàng thôi diễn ra tới công pháp, ẩn chứa trong đó một chút điểm tinh thần chi pháp ảo diệu. Chính là lợi dụng Bắc Đấu Thất Tinh trận pháp, dẫn tới tinh thần chi lực đổ vào thân thể. Mượn tinh thần chi lực sử thân thể đạt đến một tầng thứ mới. Cụ thể như thế nào? Lúc này thôi diễn vẫn còn tiếp tục. Tóm lại Trần Anh đối với tự thân võ đạo, có lòng tin cực lớn. Trừ tự thân tu luyện, võ đạo phát triển cũng đồng dạng ở lo nghĩ của hắn phạm vi. Trước mắt, võ đạo một mạch đã tạo thành ổn định kim tự tháp kết cấu. Đứng đầu nhất cường giả võ đạo, ví dụ như Trần Lão gia cùng Đông Phương giáo chủ, đều đã nửa chân đạp đến vào cấp độ võ đạo kim đan. Phía sau Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiền một nhóm, cũng đều đạt đến bách mạch câu thông trung hậu kỳ tiêu chuẩn. Thực lực thế này chính là đặt ở tu hành giới cũng có không yếu sinh tồn năng lực. Phía sau võ giả tiên thiên số lượng càng nhiều. Về phần võ giả hậu, thiên chỉ có thể dùng đầy dẫy để hình dung. Võ đạo một mạch đã tạo thành hoàn thiện kim tự tháp thể hệ. Thiếu hụt chính là chỉ hướng cấp độ cao hơn công pháp tu hành. Trần Anh cần làm chính là sáng chế ra võ nhưng kim đan cấp bậc phương pháp tu hành, thậm chí cấp bậc hóa anh phương pháp tu hành. Chờ đến võ đạo một mạch cường giả đỉnh cao đạt đến cấp bậc hóa anh, cũng là đồng đẳng với thực lực cấp bậc tán tiên. Võ đạo một mạch đem không sợ bất kỳ mưa gió. Lấy tu vi cảnh giới Trần Anh, còn có ở phương diện võ đạo thăm dò cùng nghiên cứu, muốn sáng lập võ đạo kim đan cấp bậc phương pháp tu hành, cũng không phải chuyện khó khăn cỡ nào. Đương nhiên, muốn nói đơn giản khẳng định cũng sẽ không quá đơn giản. Hắn cần suy tính, là sáng chế ra phương diện kia võ đạo phương pháp tu hành. Nói đến đẳng cấp cao võ đạo phương pháp tu hành, Trần Anh không tự chủ được nghĩ tới thế giới phong vân. Thế giới phong vân tuyệt đối thuộc về thế giới cao võ. Trong đó đứng đầu, võ công, thậm chí đã đạt đến dung chuyển trời đất trình độ kinh khủng. Coi như gặp chân chính tiên thần, thế giới phong vân đỉnh cấp võ công cũng là có thể chống lại. Trần Anh cảm thấy, chỉ cần sáng chế ra công pháp, đạt đến phong vân đứng đầu thần công cấp độ, cũng đủ để cho võ đạo một mạch hoàn toàn ở phương thế giới này trở thành một phương đỉnh núi. Về phần đạt được công pháp tu hành, làm sáng lập võ đạo thần công lúc chất dinh dưỡng cũng không tệ. Không cần thiết từ bỏ tu vi võ đạo chuyển tu luyện khí chi pháp. Nói câu không dễ nghe, không chừng xòe ở phương diện võ đạo có thiên phú kinh người, có thể tại luyện khí phương diện chính là một đống phân. Như vậy là cũng không phải là không có khả năng xuất hiện. Trần Anh ở Trung Nam Sơn biệt viện tiềm tu, đồng thời cũng là bảo vệ tiện nghi phụ thân Trần Lão gia. Còn có Đông Phương giáo chủ bế quan lúc an toàn. Chẳng qua rất nhanh, Trần gia trong chân bảo lâu lặng lẽ nhiều hơn một môn võ đạo kim đan cấp bậc thần công tuyệt học. Chuyện bao gồm Thiếu Lâm võ đang ở bên trong, còn có Tả Lãnh Thiền cùng Nhạc Bất Quần các loại cường giả võ đạo. Trước tiên liền biết này, bọn họ hoặc là tự thân lên lâu dò xét, hoặc là thông qua phái chú đại biểu, hiểu chân bảo lâu đột nhiên nhiều hơn tới môn thần công này tuyệt học. Một kiếm hóa thất tinh, môn này võ đạo công pháp, chính là thông qua toàn chân Bắc Đấu Thất, tỉnh kiếm trận diễn hóa đến. Một khi xuất thủ toàn lực, một đạo kiếm khí có thể phân chia Bắc Đấu Thất Tinh, đối với địch nhân triển khai kiếm trận sắc bén oanh kích. Chỉ có thể nói, hắn đem toàn chân Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận thăng hoa, nhất cử đạt đến cấp độ võ đạo kim đan. Trần Anh đoán chừng, uy lực của nó đặt ở ngang cấp thần thông cấp bậc. tu sĩ bên trong, đó cũng là tương đương công kích sắc bén thủ đoạn. Nếu là bị cường giả võ đạo kim đan gần người công kích, coi như ngang, cấp tu sĩ người mang pháp bảo, không phải chịu cái đả thương nặng. Không thể, một đám võ đạo cao thủ, gặp được môn thần công này giới thiệu vắn tắt, từng cái kích động không thôi muốn hối đoái. Đáng tiếc hối đoái điểm tích, lũy cao đến dọa người. Có thể cái này chút nào đều không ảnh hưởng nhiệt tình của bọn hắn. Không phải là cống hiến điểm tích lũy hay sao? Bọn họ đều là giang hồ đại thế lực thủ lĩnh. Môn hạ bọn đồ tử đồ tôn tự nhiên vui vì bọn họ tích lũy đầy đủ cống hiến điểm tích lũy. Bọn họ đã không thể chờ đợi. Muốn hối đoái một kiếm hóa thất tinh thần. Công, đồng thời, bao gồm Tả Lãnh Thiền ở bên trong một đám cường giả võ. Đạo. Trong lòng cũng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Rất hiển nhiên, Trần Anh đối với võ đạo một mạch là có ý tưởng. Trước mắt, đẩy ra đệ nhất môn võ đạo kim đan cấp bậc thần công tuyệt học. Sau này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Điều này nói rõ, bọn họ sau này không cần lo lắng. Không có thích hợp võ công có thể tu luyện. Chỉ có lão nhạc tâm tình phức tạp, thậm chí khá là hối hận. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận ăn. Nhưng người nào cũng không ngờ tới. Dẫn đầu có hành động. Lại là Thiếu Lâm. Trần Anh nhận được tin tức. Cao tầng Thiếu Lâm bái phỏng thời điểm. Không có thế nào để ở trong lòng. Chỉ cho là liên lạc tình cảm hình thức thường quy bái phỏng. Nói thật, lúc này Thiếu Lâm ở võ đạo hưng khởi trong quá trình. Xem như tụt lại phía sau tồn tại. Nương theo võ đạo đại hưng. Thiếu Lâm tiên thiên cao thủ cũng toát ra không ít, có thể một vị bách mạch câu thông cường giả cũng không có. Cái này rất lúng túng. Đối mặt có Tả Lãnh Thiền bực này bách mạch câu thông thực lực hàng xóm. Tâm tình khẳng định không dễ chịu. Thiếu Lâm nội bộ không có sai lầm, cũng coi là quản lý thỏa đáng. Chẳng qua là không nghĩ tới. Tới trước bái phỏng cao tầng Thiếu Lâm, mở miệng chính là dâng ra Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Thậm chí bao, gồm bảo vật trấn phái dịch cân kinh đều có thể dâng ra tới. Trần Anh hơi nghi hoặc một chút, trực tiếp hỏi, Thiếu Lâm cử động lần này, có mục đích gì? Thiếu Lâm hy vọng, có thể dùng phương thức như vậy, đổi lấy đại lượng, cống hiến điểm tích lũy. Tới trước giao dịch cao tầng Thiếu Lâm, đem lời nói được hết sức rõ. Ràng, mặt khác, chính là hy vọng đạt được các hạ trợ giúp. Có thể để cho Thiếu Lâm mau sớm ra một vị bách mạch câu thông đỉnh tiêm võ giả. Giao dịch này, bản tọa đáp ứng. Trần Anh không mơ tưởng. Trực tiếp đáp ứng. Lật bàn tay một cái nhiều. Một cái lớn chừng ngón cái tinh xảo bình sứ. Ném cho phụ trách giao dịch. Cao tầng Thiếu Lâm, lạnh nhạt nói. Đây là một viên tỉnh phẩm bồi nguyên. Đan, đủ để trợ giúp Thiếu Lâm cấp độ tiên thiên đỉnh phong cao tăng tiến. Vào bách mạch câu thông chỉ cảnh. Mặt khác, vền vẹn 72 tuyệt kỹ còn chưa đủ. Được có Phật môn, cái kia mấy cuốn kinh điển Phật kinh cũng đưa tới. Tốt nhất là Đạt Ma hoặc là 2-3-4-5 tổ đã làm bút ký Phật kinh. Sở dĩ hắn sảng khoái như vậy, cũng muốn thông qua hiểu 72. Trong tuyệt kỹ mấy môn, suy tính tu vi Đạt Ma tổ sư. Ở phương diện này, hắn có bàn tay vàng trợ giúp. Rất dễ dàng có thể suy tính ra kết quả. Phải biết Đạt Ma tổ sư thế nhưng là cùng Trương Tam Phong đặt song tuyệt đại cường giả đại tông sư. Trương Tam Phong sau khi phi thăng ở thiên đình lăn lộn thành chân vũ đế quân, thực lực ít nhất đều ở kim tiên đi lên. Đạt Ma tổ sư thời đỉnh cao thực lực sợ là không thể so với Bồ Tát phải kém, thậm chí có thể cùng những kia nổi danh Bồ Tát một cái cấp độ. Cái kia thật là liền khó lường nha. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại. Mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao?